Cực phẩm chiến thần, chương 54, khóa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bình tĩnh trả lời. Có thụ phạt hay không? Cô có thể tìm Hùng Phách xác nhận. Bây giờ chúng ta có thể vào không? Tiêu Mi sửng sốt. Lập tức gật đầu. Hoàng Phủ Phi Long đối với ta âm thầm giơ ngón cái. Đi trở về vị trí ngồi của hắn. Đứng trước bục giảng, Tiêu Mi nói. Vị này là tân đồng học của chúng ta. Dương Đào, từ hôm nay trở đi hắn đã trở thành một thành phần của lãnh đạo ban. Mọi người hoan nghênh. Hoàng Phủ Phi Long là người thứ nhất cố vỗ tay mãnh liệt. Thủy Hương Vân mặt cũng lộ ý cười. Những người khác lại không hăng hái như vậy. Phản ứng lãnh đạm, chỉ có vài cái vỗ tay linh tinh vang lên. Đối với loại người chỉ biết có mình, ta khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt. Bình tĩnh nói, mọi người hảo, ta là Dương Đào, liền không nói gì nữa. Thấy song phương nhiệt tình không cao, Tiêu Mi thân là chủ giáo lãnh đạo ban vẻ mặt có chút xấu hổ. Nói, Dương đồng học hãy ngồi cạnh Hoàng Phủ đồng học đi, chúng ta tiếp tục học. Ta liếc nhìn nàng một cái, đi tới chiếc ghế phiêu phù cạnh Hoàng Phủ Phi Long. Vô thanh vô thức, từ mặt đất hé ra một nửa vòng tròn giống như sáng như trăng rằm. Bê ấn ra một cái hình ảnh hư ảo. Mặt trên biểu hiện khóa trình đang giảng. Tên gọi, hậu lịch sử hiện đại. Nói chính là tân lịch từ năm 5000 đến năm 7600 các giai đoạn tiến trình phát triển của tân liên bang trong khoảng thời gian này. Cùng với quỹ tích phát triển văn minh các dị tộc, đi tới thế giới tương lai. Bởi vậy ta đối với lịch sử dường như cảm thấy thú vị. Cho nên, bài giảng lịch sử này ta tại Thủy Gia đã tự học qua. Một chút cũng không khác. Lập tức đối với khóa trình không mấy hứng thú. Tra lại mục lục, tìm kiếm lịch sử cựu văn minh. Phát hiện chỉ có tư liệu cực nhỏ. Đối với cựu văn minh ghi lại, chủ yếu trong trăm năm dung chuyển của cuộc chiến đại diệt tuyệt. Mà các nền văn minh trước kia như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ Quốc chỉ ghi lại một chút, là rất ít, cùng một ít kiến thức miêu tả phong cách kiến trúc, cùng với các di tích còn sót ghi lại. Xem lướt cái đã hết, ta âm thầm thở dài, pha cảm giác thất vọng, lại có chút sợ hãi. Rốt cuộc là dạng chiến tranh gì? Cứ nhiên có thể làm cho văn minh cả nhân loại đều yên diệt. Chỉ để lại vài điểm dấu vết như vậy. Cường giả khi đó, như Lan Vọng Ca cùng Thú Hoang, thật sự có khả năng hủy thiên diệt địa sao? Nhưng là, theo như lời Thủy Thanh Hoa, hắn là thiên giai hạ phẩm cao thủ. Thực lực đúng là cường đại. Vậy mà cũng không thể một bước hủy thiên diệt địa. Chẳng lẽ thiên giai cùng thần giai cách biệt lớn đến như vậy? Dương Đào đồng học, mời trả lời vấn đề này. Ta phục hồi lại tinh thần, nhìn gương mặt một tia tươi cười như không của Tiêu Mi. Vẻ mặt mờ mịt, lão đại, nội loạn 79. Hoàng Phủ Phi Long nhỏ giọng nhắc nhở. Người trong lãnh đạo ban mặc dù vũ kỹ phổ biến không cao, nhưng ít nhiều cũng có một chút thành tựu. Tai mắt so với người bình thường nhạy bén hơn rất nhiều. Hoàng Phủ Phi Long thanh âm tuy nhỏ, cũng không khác gì nói lớn. Nhất thời làm mọi người cười rộ lên. Nghe xong Hoàng Phủ Phi Long nói đề bài liền chờ xem ta trở thành trò cười. Ta lập tức phản ứng lại. Tư liệu về nội loạn 79 tự động hiện ra trong đầu ta. Ta há mồm trả lời lại. Nội loạn 79 phát sinh tại tân lịch năm 5124. Khởi đầu do tân liên bang nội nghị cùng minh thủ trong lúc đó phát sinh phân tranh quyền lợi. Ta thao thao bất tuyệt nói về bối cảnh của nội loạn 79. Nguyên nhân khởi đầu, quá trình cùng kết quả tinh tế nói ra. Vẻ mặt mọi người đều xảy ra biến hóa. Các đồng học trong phòng đối với ta rất không xem trong lúc này từ nguyên lai là chê cười. Biến thành giật mình, trở thành khiếp sợ. Mà Tiêu Mi rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi. Tuy vẫn lộ vẻ tươi cười. Khi ta bắt đầu nói tới hậu quả nội loạn 79, thì Hoàng Phủ Phi Long kéo ta một chút, nhỏ giọng nói, đủ rồi, lão đại, chỉ cần ngươi nói nguyên nhân của nội loạn, phần sau còn chưa học mà. Ách, ta có chút nghẹn họng. Sau đó hung hăng liếc mắt chừng Hoàng Phủ Phi Long một cái. Truyền âm, tiểu tử ngươi làm gì còn không sớm nói cho ta biết. Hoàng phủ Phi Long lộ ra vẻ mặt vô tội. Ba ba ba ba, Tiêu Mi bắt đầu khe khẽ vỗ tay. Ngay sau đó, toàn ban đồng học cũng bắt đầu nổi lên tiếng vỗ tay. Ánh mắt mọi người không nhìn ta lạnh lùng như trước, mà Thủy Hương Vân mang một bộ dáng vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng lên. Dương đồng học nói phi thường tốt. Đối với nội loạn 79, có thể nắm chắc toàn diện như vậy. Mọi người hãy nhìn Dương đồng học học tập. Bất quá, bất kể thế nào, cũng đều không thể trở thành lý do đi học mà không nghe giảng được. Cho nên mời Dương đồng học lần sau chú ý. Phía dưới tiếp tục học. Tiêu Mi liếc mắt nhìn ta một cái thật sâu. Nói, ta thở phào nhẹ nhõm. Đã thấy có chút kỳ quái. Như thế nào Tiêu Mi này tựa hồ cố ý nhìn vào bộ dạng của ta. Nửa giờ sau, kết thúc khóa học, ta lập tức cùng Hoàng phủ Phi Long chút phiền toái. Hoàng phủ Phi Long cuống quýt kể khổ. Bất bình trả lời, người chính mình tự nhập thần như vậy. Ta kéo ngươi vài cái cũng không thấy phản ứng. Còn có thể trách ta sao, Dương ca. Ngươi thật lợi hại, trách không được Thái Gia Gia nói ngươi là thiên tài mà. Thủy Hương Vân nói, ta liếc mắt nhìn nàng một cái, mỉm cười, không nói gì. Thủy Hương Vân trong mắt chợt lóe qua vẻ mất mát. Khóa thứ hai có liên quan đến khóa vũ kỹ, học giả thế giới tương lai, đem sự phát triển vũ kỹ chia làm hai giai đoạn. Một đoạn từ Tân Liên bang thành lập đến Tân Lịch năm 3900. Lúc này vũ kỹ phát triển về trước, được xưng là cổ võ học. Mà sau năm 3900 phát triển vũ kỷ, xưng là tân võ học. Môn này chính là toàn quá trình. Cổ võ học quan sử, giảng bài là một lão nhận tinh thần tráng kiện, giảng bài vần điệu, dẫn lồ ân ví dụ, thỉnh thoảng cho xuyên thêm một đoạn kỳ tích chuyện của danh nhân vũ kỷ, đem cả khóa đường hào khí nổi lên, làm cho ta nghe thập phần mê mẩn. Lại một cái nửa giờ trôi qua. Tan khóa là giờ nghỉ trưa. Tổng cộng có 3 giờ. Buổi chiều còn một khóa đường nữa. Lúc này là thời gian tự do hoạt động. Đến, hành vũ lâu, luyện công hay tìm nơi tĩnh lặng nói chuyện yêu đương cũng không ai quản ngươi. Hoàng phủ Phi Long nói cho ta biết như vậy. Lúc tan khóa, ta cùng Hoàng phủ Phi Long đi đến cửa hàng Dương Lệ ăn cơm. Thủy Hương Vân hỏi xem nàng có thể cùng đi hay không. Hoàng phủ Phi Long thằng nhãi này kiến sắc vong nghĩa. Chưa chờ ta mở miệng liền một ngụm đáp ứng. Ta chỉ còn cách trầm mặc mà nhìn. Ba người đi tới khu đệ tử tự trị. Xa xa liền thấy mấy người đệ tử tức giận vây quanh cửa hàng Dương Lệ nói cái gì. Mà Dương Lệ lại có vẻ lo lắng cùng cầu khẩn. Hoàng phủ Phi Long vốn khuôn mặt đang tươi cười lập tức biến đổi. Trở nên âm trầm, bước nhanh hướng đến đó. Ta cùng Thủy Hương Vân liếc nhìn nhau một cái. Đi theo sau, Dương Lệ, như thế nào lại không buôn bán a? Ta sắp chết đói rồi. Hoàng phủ Phi Long cao giọng hét một tiếng. Đem sự chú ý của mọi người tập trung trên người hắn. Mấy người đệ tử nọ nhìn qua không giống người tốt thấy Hoàng phủ Phi Long. Lập tức biến đổi sắc mặt. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong đó một người cười hì hì nói. Này không phải Hoàng phủ gia nhị thiếu gia sao? Ngài sao lại tới nơi này dùng cơm a? Hoàng phủ Phi Long lạnh nhạt liếc mắt nhìn người nọ. Thân vô vũ kỹ nhưng trên người hắn lại tản mát ra một cỗ khí thế nhiếp nhân. Làm cho người nọ không dám cùng hắn đối mắt. Hoàng quân, ta trước đã nhắc nhở các ngươi ra đúng không? Không cho phép thu bảo vệ phí. Chẳng lẽ ngươi có Lục Tử Khiêm đứng sau? Sẽ không để lời nói của Hoàng phủ Phi Long ta trong lòng. Ngươi cho rằng làm như vậy Lục Tử Khiêm sẽ vì các ngươi xuất đầu. Trong mắt hắn, các ngươi bất quá chỉ là cẩu do hắn nuôi mà thôi. Ngươi thấy hắn vì mấy con cẩu mà cùng Hoàng phủ gia ta đối địch ư? Thấy người nọ là Hoàng quân, khuôn mặt đang tươi cười liền đọng lại. Trong mắt hiện tia lãnh quang, giọng âm trầm nói, Hoàng phủ Phi Long, ngươi nói đúng. Chúng ta quả thật là cẩu của Lục Tử Khiêm. Bất quá ngươi có nghe nói qua một câu này không? Gọi là đả cẩu cũng xem mặt chủ. Nói thật với ngươi, Lục thiếu gia chúng ta không để ngươi vào mắt. Lục thiếu gia đúng là không dám đắc tội với Hoàng phủ gia. nhưng hắn không phải là không dám đắc tội Hoàng Phủ Phi Long ngươi. Hắc hắc, Hoàng Phủ Phi Long, ngươi tại Hoàng Phủ có thân phận gì không phải ngươi chính mình rõ ràng nhất sao? Hôm nay Hoàng quân ta đứng ở chỗ này, dám cùng ngươi nói chuyện, không có Lục thiếu gia trống ở sau lưng. Người nghĩ ta dám làm thế sao? Hoàng Phủ Phi Long sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. 30.08.2009.12.8 giờ tối. Cách Trương.